Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Lý Giai Cao chung bạn trai cũ. Không có cách nào, chỉ có thể kiên trì bên trên. Quách Lỗi khẽ cắn môi, cho mình đổ một ly đầy whisky, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cương nghị trên mặt lập tức bò lên hai đoàn đỏ hồng. Trong lòng một cỗ nhiệt huyết phun lên đại não. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Quách Lỗi đột nhiên đứng dậy, dắt cuống họng hét lớn một tiếng. Tiền Mạn Mạn, ta thích ngươi. Gia hỏa này giọng sắc thực lớn, ngay cả trong quán rượu tiếng âm nhạc đều bị đè xuống. Nháy mắt, trong tửu quán tất cả ánh mắt đều là đồng loạt nhìn qua. Tiền Mạn Mạn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thật nhanh dùng tay che mặt. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta chơi đùa đâu. Mọi người tiếp tục, tiếp tục. Quách Lỗi ngượng ngùng cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống tới. Nghiêu bước, Phan Tiểu Kiệt giơ ngón tay cái lên. Là cái nam nhân, Tô Thần nắm chặt trêu ghẹo một câu. Muốn chết rồi ngươi, hại không xấu hổ. Tiền Mạn Mạn kiều sân cho Quách Lỗi một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nhưng mà trên mặt vui sướng lại là căn bản không che giấu được. Hắc hắc, đây không phải không có cách nào a. Thua liền thua, Quách Lỗi thật thà cười gãi gãi đầu. Thật là một cái ngốc tử. Tiền Mạn Mạn tức giận trắng liếc mắt. Lý Giai, mấy người đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa ghế dài khu, ngồi mấy cái quần áo ngăn nắp thanh niên nam nữ. Trong đó một tên dáng dấp có chút thanh niên anh Tuấn đứng tại cái kia. Chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý Giai. Lý Giai nhìn thấy thanh niên, đôi mắt bên trong lập tức bôi qua một chút vẻ bối rối. Thanh lãnh trên dung nhan, nụ cười nhàn nhạt cũng biến mất. Lý Giai, thật là ngươi. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kích động hướng Tô Thần bọn người đi tới. Nhìn qua Lý Giai ánh mắt thâm tình mà mang theo một chút bi phẫn. Ngươi không phải nói sẽ đi Ma Đô Hí Kịch Học Viện a? Tại sao phải gạt ta? Chỉ nhạc, chúng ta đi bên ngoài nói. Lý Giai kiệt lực bình phục lại cảm xúc, đứng dậy thần sắc thản nhiên nói. Tên là Chỉ Nhạc thanh niên ánh mắt đảo qua Tô Thần bọn người. Sau đó tại cùng Lý Giai ngồi gần nhất Phan Tiểu Kiệt trên mặt dừng lại xuống. Ánh mắt trở nên che lấp, âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì đi bên ngoài? Ngay tại cái này nói. Nói ngươi vì cái gì phản bội ta? Vì cái gì? Sau cùng ba chữ, Chỉ Nhạc cơ hồ là hô lên âm thanh. Cùng thanh niên cùng nhau những cái kia những thanh niên nam nữ. Lúc này cũng theo tới. Ánh mắt dò xét nhìn xem Lý Giai. Giữa lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Đây chính là Chỉ Nhạc cái kia thi đại học về sau. Liền biến mất bạn gái. Hẳn là nàng không sai. Quả nhiên xem như cái mỹ nữ. Khó trách Chỉ Nhạc đến bây giờ còn lưu luyến không quên. Xem ra hẳn là có tân hoan. Nữ nhân này là ngu xuẩn, Chỉ Nhạc có cái gì so ra kém bên người nàng gia hỏa này. Các người nhìn nam sinh kia, rất đẹp trai a. Trong đó một tên nữ sinh nhìn thấy Tô Thần, hai con người có chút tỏa ánh sáng. Lâm Vũ Manh vội vàng đưa tay ôm lấy Tô Thần cánh tay, biểu thị công khai chính mình quyền sở hữu. Nữ sinh nhìn thấy Lâm Vũ Manh đáng yêu tướng mạo cùng để nàng tự ti vòng một về sau, một mặt ghen ghét tiếng hừ lạnh. Chỉ Nhạc, đã hôm nay tại cái này gặp phải, vậy ta liền nói rõ với ngươi đi. Lý Giai thở dài, thản nhiên nói, ta cũng không thích ngươi, cũng không muốn qua sớm yêu đương. Lúc ấy ta chỉ là muốn an ổn hoàn thành cao trung học nghiệp. Ngươi náo động tĩnh quá lớn. Ta không có cách nào mới đáp ứng. Lấy điều kiện của ngươi, có thể tìm được tốt hơn. Ta cho là ngươi sẽ rất nhanh nghĩ rõ ràng. Gạt người, ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng là thích ta. Trì Nhạc như bị sét đánh, không muốn tiếp nhận sự thật này, sắc mặt có chút vặn vẹo hướng về phía Lý Giai giống to. Lời nói ta đã nói rõ ràng, lừa ngươi nói ta muốn đi hí kịch học viện sự tình là ta không đúng. Ta hướng ngươi chân thành xin lỗi, bất quá chúng ta ở giữa rừng ở đây. Lý Giai sắc mặt bình tĩnh nói, không, ta không đáp ứng, ta không đáp ứng. Trì Nhạc lớn tiếng gào thét, trực tiếp liền hướng Trì Nhạc đi đến. Tô Thần cùng Quách Lỗi đều là sắc mặt trầm xuống, làm bộ liền muốn đứng dậy, đã thấy Phan Tiểu Kiệt đã vượt lên trước một bước đứng lên, ngăn tại Lý Giai phía trước. Ca môn, có chuyện tốt tốt nói, trước bình tĩnh một chút. Phan Tiểu Kiệt cười trấn an, tỉnh táo mẹ nó tệ. Trì Nhạc một bàn tay liền hướng về Phan Tiểu Kiệt trên mặt vung đi. Phan Tiểu Kiệt đến cùng vẫn là tại võ thuật nghiên cứu hội học mấy ngày. Rất bén nhạy đưa tay bắt hắn lại cổ tay. Thế nào, cái này mới không đến 2 tháng đâu, liền có tân hoan, xem ra ngươi cái gì cẩu thí không muốn nói yêu đương, đều là giả đúng không? Trì Nhạc ánh mắt oán độc nhìn về phía Lý Giai chất vấn. Hắn không phải bạn trai ta. Lý Giai chỉ là đơn giản về một câu, không tiếp tục giải thích thêm cái gì. Loại thời điểm này, Trì Nhạc ngay tại nổi nóng. Nếu như không tin nàng, nàng lại nhiều giải thích cũng là phí công. Được, ngươi thật giỏi, đến bây giờ còn đang gạt ta. Trì Nhạc triệt để bị lửa giận choáng váng đầu óc, quay đầu hướng mấy tên đồng bạn hô, mấy ca, giúp ta ra một hơi này, hôm nay tất cả tiêu phí ta trả tiền. Nói cái gì nói nhảm, đương nhiên không có vấn đề. Nói đi, làm sao làm, mẹ nó, rất lâu không đánh nhau. Mấy tên thanh niên khi thế hung hăng lột lấy tay áo tiến lên, làm bộ liền chuẩn bị động thủ. Quách Lỗi quơ lấy một cái chai bia, thốt nhiên đứng dậy. Lâm Vũ Manh, Tiền Mạn Mạn có chút hơi khẩn trương, nhưng đều cũng không sợ. Bọn hắn đều là được chứng kiến Tô Thần thân thủ, những người này thêm một khối sợ là đều không đủ hắn một tay đánh. Dừng tay, tất cả dừng tay, làm gì đâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cọ sáng đầu chọc hán tử bước nhanh đi tới. Tô Thần nhìn thấy mấy cái này người quen, nhịn không được rút rút khóe miệng, làm sao chỗ nào đều có thể nhìn thấy bọn gia hỏa này. Chu Cường nhìn thấy Tô Thần mấy người cũng là hơi kinh hãi, làm sao xui xẻo như vậy, lại đụng phải vị này ngoan nhân. Ta khuyên các ngươi đừng quản việc này. Trì Nhạc ánh mắt âm lãnh trừng mắt Chu Cường uy hiếp nói, lão tử gọi Chu Cường, người xưng Cường đầu chọc, các ngươi cũng có thể gọi ta Cường ca. Quán rượu này là chúng ta bảo kê, có chuyện gì ra ngoài đàm luận, dám cái này nháo sự liền cùng ta Cường ca không qua được. Chu Cường sờ lấy chính mình cọ sáng đầu chọc, khí thế 10 phần nói hung ác, sau đó như trở mặt giống như lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, nhìn về phía Tô Thần lên tiếng chào hỏi, thần ca thật là khéo a, ngài cũng tại a. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần, cái này soái ca chẳng lẽ là đại nhân vật gì hay sao? Là ngay thẳng vừa vặn, cái nào đều có thể đụng phải ngươi. Tô Thần buồn cười nói, đây không phải hữu duyên sao? Chu Cường cười hắc hắc. Lúc này, một tên béo phệ nam tử trung niên vội vã đi tới, lão bản tốt. Chu Cường vội vàng cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, lão bản tốt. Mấy tên tiểu đệ cũng là cùng kêu lên hô to, Chu Cường, ngươi làm gì chứ? Ai bảo ngươi đến pha trộn việc này? Lão bản nổi giận đùng đùng trừng mắt Chu Cường quát. Chu Cường một mặt mơ hồ, là ngươi bỏ tiền để ta bảo kê nơi này, không khiến người ta gây chuyện a? Tình huống như thế nào? Ha ha, quang đầu ca, không biết đi, quán rượu này chính là ta nhà đầu tư. Cùng Trì Nhạc cùng nhau một tên thanh niên,